bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, kiếm quan mang tiếng xấu. Sở Cuồng Nhân phát ra kiếm khí, đao quan cùng kiếm quan thời gian qua đi ngàn năm, lại lần nữa giao thủ. Một trận chiến này, hết sức đặc sắc, kết quả, vẫn như cũ là lấy đao quan thắng lợi mà kết thúc. Nhất thời, kiếm giới một mảnh kêu rên, vô số kiếm khách nội tâm không cam lòng đến cực hạn. Xem xét lại đao khách, nguyên một đám hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, kiếm giới, bị đao giới hoàn toàn ép tới. Mà kiếm quan thất bại cũng để cho rất nhiều kiếm tu đối với hắn vô cùng bất mãn. Cái gì kiếm quan, chỉ là hư danh, không tệ, ngàn năm trước, hắn bại bởi đao quan. Theo khi đó bắt đầu, kiếm giới liền ẩn ẩn không như đao giới. Mà ngàn năm sau, hắn lần nữa trở về nhất chiến, lại thua, thân là kiếm đạo chi đỉnh, thế mà thua liền hai lần. Kiếm quan, hừ, quá cho kiếm giới mất thể diện. Không tệ, cái này tốt, kiếm giới triệt để bị đao giới đè ép một đầu. Thiên hạ kiếm khách từ đó kém một bậc, đây hết thảy đều là kiếm quan sai. Hắn chết không? Không chết cái này kiếm quan nhanh đổi người khác làm. Hừ, phế vật, chấm ngoặc kép, thiên hạ kiếm khách, oán khí khó tiêu, ào ào thay đổi đầu mâu nhắm ngay kiếm quan. Trong lúc nhất thời, kiếm quan lưng đeo vô số bêu danh, mà sau đó không lâu, đao quan đem một thanh gãy mất tiên kiếm treo ở táng kiếm hải cửa phía trên. Đó là kiếm quan thanh liên tiên kiếm. Tại kiếm bên cạnh còn khắc một hàng chữ: Thiên liên kiếm ý, hữu danh vô thực. Vạn binh lúc này lấy đao cầm đầu. Một câu nói kia hung hăng rút thiên hạ kiếm khách một bàn tay. Vô số kiếm khách lòng đầy căm phẫn, nhưng là không thể làm gì. Đao quan là đao đạo chi đỉnh, đứng đầu nhất tiên nhân một trong. Hắn thực lực cứng mạnh, ngoại trừ những cái kia tiên cổ đạo thống đỉnh phong tồn tại bên ngoài, trên đời này không có mấy cái có thể cùng hắn chống lại. Mà lại liền kiếm quan đều bại, còn lại kiếm khách sao thắng được? Trên đời này dùng kiếm, kiếm quan đệ nhất, hắn như bại, thiên hạ không có kiếm khách có thể thắng đao quan. Tiên cấp đạo thống Long Ngâm kiếm phái cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại kiếm tiên Long Ngâm đạo nhân nói như vậy nói. Lời vừa nói ra, thiên hạ kiếm khách cũng không tiếp tục ôm bất cứ hy vọng nào. Kiếm giới lâm vào tối tăm nhất thời gian. Bách gia thư viện bên trong, Sở Cuồng Nhân sau khi trở về liền một mực tại bế quan, cảm ngộ chính mình tự sáng tạo bản nguyên chi lực, đối nó trưởng khống đến càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Cái này tự sáng tạo bản nguyên, thập phần cường đại, độc lập với vũ trụ vô số bản nguyên bên ngoài, không nhận phương này vũ trụ hạn chế. Kỳ cụ thể biểu hiện tại, Sở Cuồng Nhân có thể dùng cái này bản nguyên chuyển hóa thành bất luận cái gì bản nguyên chi lực, càng có thể lĩnh hội hoặc là thôn phệ còn lại bản nguyên, sau đó dùng đến lớn mạnh tự thân bản nguyên. Nói một cách khác, Sở Cuồng Nhân chỉ là nắm giữ một loại bản nguyên, nhưng lại tương đương với nắm giữ trong vũ trụ tất cả bản nguyên. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn nếu có thể đem cái kia bản nguyên tìm hiểu ra đến, dạng này mới có thể dùng tự cường vô địch bản nguyên chuyển hóa. Đây là một loại thập phần cường đại lại kinh khủng năng lực, kỳ diệu dùng vô cùng. Lấy một thí dụ, thế gian này, tiên pháp vô số, các loại tiên pháp thi triển đều muốn tương ứng bản nguyên mới có thể phát huy ra càng lớn năng lực. Có thể Sở Cuồng Nhân nắm giữ loại này bản nguyên, có thể để hắn tùy tiện đem tất cả tiên pháp uy lực đều phát huy đến cực hạn. Thú vị, không biết cái này tự cường vô địch bản nguyên tại ngày sau còn có thể mang cho ta như thế nào kinh hỉ đây. Sở Cuồng Nhân khẽ cười nói. Đón lấy, hắn mở ra huyễn tưởng luân bàn rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút đến thần cấp phần thưởng Tam Nhật Thăng Tiên Đan. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua giới thiệu, Thăng Tiên Đan, lập tức thăng tiên. Đây là một khỏa có thể để người ta trong nháy mắt trở thành tiên nhân đan dược. Đan dược này tại Thanh Lan tiên giới là thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Mà Tam Nhật Thăng Tiên Đan thì là loại này tiên đan phiên bản đơn giản hóa vốn. Đan dược này đồng dạng có thể khiến người thành tiên, nhưng hiệu quả có hạn, chỉ có thể tiếp tục 3 ngày. Cũng không tệ lắm, tạm thời xem như một lá bài tẩy. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói, hút xong phần thưởng, hắn liền xuất quan, mà vừa xuất quan, hắn cũng nghe nói có quan hệ với kiếm quan sự tình. Nguyên bản tâm tình vui thích nhất thời bao phủ lên vẻ lo lắng. Kiếm quan a kiếm quan, người lão tiểu tử này ngược lại là thật biết cho ta gây phiền toái đó a, Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Bên cạnh, Lam Vũ thản nhiên nói, muốn đi táng kiếm hải sao? Đi, tự nhiên muốn đi, kiếm quan nói thế nào cũng theo đuổi hắn những ngày này. Hắn làm sao có thể sẽ ngồi nhìn mặc kệ đâu? Kiếm quan hiện tại như thế nào? Hiện tại tin tức truyền đến là, kiếm quan bị đánh bại, nhưng đao quan cũng không có giết hắn, mà chính là đem hắn đóng lại. Ta đã biết, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Lập tức hắn kiếm chỉ ngưng tụ, một luồng kiếm khí tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn nhấc vung tay lên, kiếm khí lưu chuyển, trực tiếp bắn nhập hư không bên trong. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Trong thư viện, chúng tiên sinh cùng viện trưởng đến đây làm khách cung Nguyệt lại là có phát giác. Nhìn về phía nơi xa, kiếm khí phương hướng sắp đi là táng kiếm hải. Ha ha, thú vị. Xem ra, Sở tiên sinh đây là muốn đối phó táng kiếm hải. Suy nghĩ một chút cũng thế. Lấy Sở tiên sinh tính tình, cũng sẽ không ngồi nhìn kiếm quan như thế bị khi phụ. Táng kiếm hải a, chọc một cái phiền toái tồn tại a, thư viện nơi nào đó. Cung Nguyệt, viện trưởng hai người ngay tại cùng ngồi đàm đạo. Bọn họ tự nhiên cũng chú ý tới Sở Cuồng Nhân phát ra đạo kiếm khí kia. Hai người liếc nhau, đều là lộ ra vẻ đăm chiêu. Cung Nguyệt đạo hữu, ngươi đối Sở đạo hữu thấy thế nào? Viện trưởng cười nhạt nói. Cung Nguyệt trầm ngâm một chút, nhớ tới hôm đó tại Bồng Lai đảo bên trong, theo trên người đối phương cảm nhận được cái kia cỗ dường như siêu thoát hết thảy bản nguyên ba động. Nàng lắc đầu cười nói, nhìn không thấu a a, hoàn toàn chính xác nhìn không thấu. Như vậy, ngươi cảm thấy Sở đạo hữu lần này đối lên táng kiếm hải, người nào càng chiếm cứ ưu thế đâu? Táng kiếm hải bên trong cao thủ như mây, có vài vị tiên nhân tọa trấn, nhưng ở trong đó, cường đại nhất tiên nhân thuộc về đao quan, tu vi của hắn đã tiếp cận địa tiên, tăng thêm một số át chủ bài, thậm chí ngay cả đồng dạng địa tiên đều không nhất định là đối thủ của hắn. Đến mức Sở đạo hữu, chấm ngoặc kép, Cung Nguyệt trầm ngâm một chút nói, Sở đạo hữu đích xác là thâm bất khả trắc, nhưng dù sao chưa thành tiên, mặc dù có tiên nhân chiến lực, nhưng so với có thể so với địa tiên đao quan, đoán chừng vẫn là có nhất định chênh lệch đi. A, Cung Nguyệt đạo hữu, ngươi còn đánh giá thấp hắn a, há? Đạo hữu cảm thấy hắn có thể thắng? Không phải cảm thấy, mà chính là nhất định có thể thắng. Cung Nguyệt trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới đạo hữu đối với hắn lại ôm có như thế lòng tin. Như thế lệnh ta ngoài ý muốn. Dị số, há lại chúng ta có thể phỏng đoán. Viện trưởng cười nhạt nói, tại phía xa táng kiếm hải bên trong, tại đánh bại kiếm quan về sau, táng kiếm hải đông đảo đao khách một mực đắm chìm trong sự hưng phấn. Đối với đao quan tôn sùng đầy đủ. Lúc này đao quan dưới cái nhìn của bọn họ, giống như thần lời nói giống như, tông chủ thật sự là quá lợi hại, nhất là đánh bại kiếm quan sau cùng một đao kia, quả thực làm cho người suốt đời khó quên a, đúng vậy a. Quá cho chúng ta đao tu tăng thể diện, các ngươi cũng nhìn thấy, gần nhất những kiếm tu kia sắc mặt, thì giống như ăn phải con ruồi. Ha ha, đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Hiện tại, những kiếm tu kia còn không phải xem chúng ta sắc mặt. Táng kiếm hải cửa, mấy cái đao khách đều đang nghị luận, đang nói về đao quan thời điểm, trên mặt của mỗi một người đều là mang theo hướng về. Nói về kiếm tu, thì là mặt mũi tràn đầy xem thường. Ngay tại lúc này, chúng đao tu dường như cảm giác được cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía nơi xa, trong mắt mang theo hoảng sợ. Cái kia, đó là cái gì? Chỉ thấy ở phía xa, một đạo tử sắc kiếm quang chính đang nhanh chóng lướt đến. một cỗ kinh khủng kiếm áp bao phủ toàn bộ Táng Kiếm Hải. Thật, thật khủng bố kiếm, cái này là người phương nào phát ra? Không tốt, kiếm quang mục tiêu là Táng Kiếm Hải. Đáng chết. Siêu, siêu, Táng Kiếm Hải bên trong, mấy đạo thân ảnh đột nhiên vọt ra. Những người này trên thân tràn ngập cường đại tiên nguyên ba động. Mỗi một cái đều là Táng Kiếm Hải đao tiên, là Táng Kiếm Hải mạnh nhất nội tình. Nhưng bọn hắn hiện tại nhìn về phía cái kia đạo lướt đến tử sắc kiếm quang, trong mắt nhưng đều là mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.